pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1659, chương 1656 băng loạn thế giới 29. Độ ấm càng ngày càng cao. Mỗi người lông tóc tất cả đều bị nướng tiêu. Mọi người xem lên đều thực buồn cười. Chính là nhưng không ai lại chú ý này đó. Tử vong sợ hãi rốt cuộc làm Dương Tử vô pháp kiên trì. Nàng lớn tiếng cầu xin muốn Vân Mộng La phóng nàng cùng tiên đế đi ra ngoài. Đội trưởng, xem ở ta cùng tiên đế cũng từng cho ngươi bán nhiều năm như vậy mệnh. Cẩn trọng chưa từng nhị tâm phân thượng, ngươi phóng chúng ta đi ra ngoài được không? Về sau chúng ta sẽ vẫn luôn lưu tại Mộng La chiến đội tùy ý sai phái. Tuyệt không hài lòng, nàng không muốn chết a. Nàng trăm cay ngàn đắng làm đến cấu trúc thế giới cơ sở tài liệu. Nàng còn phải làm giới chủ đâu. Chậc chậc chậc, hiện tại nhớ tới hướng ta tỏ lòng trung thành. Từ các ngươi lén lút đi theo cửu tiêu các tiểu bụi đời nhóm cùng nhau tiến vào. Ta liền không chuẩn bị buông tha các ngươi. Đội viên ta có rất nhiều. Không thiếu các ngươi hai điều cầu. Nếu là xí cực nguyên khí đỉnh luyện hóa các ngươi không có ta luyện hóa nó mau. Như vậy ta nói không chừng tâm tình một hảo liền buông tha các ngươi. Nếu là trái lại nói, kia cũng chỉ là các ngươi vận khí không tốt, trợ giúp này đỉnh tiến hóa mà thôi. Kia cũng là các ngươi mệnh, các ngươi tự cầu nhiều phúc đi, đừng cho ta quấy rối. Chính là các nàng lúc trước lựa chọn cùng cửu tiêu các người hợp tác, là vì đem nàng bắt được tới a. Đáng tiếc hiện tại cùng Vân Mộng La nói này đó rõ ràng là một chút dùng đều không có. Nhân ra căn bản là không ra quá bất luận cái gì sự tình. Không cần ngươi tới cứu, lại như thế nào sẽ lãnh ngươi này phân tình đâu. Dương Tử trong lòng một mảnh tuyệt vọng, nàng hiện tại sẽ chết sao? Thật sự muốn chết sao? Tiên đế vẫn luôn đi theo miết tà bên người. Hắn đi nơi nào tìm, nàng liền đi nơi nào tìm. Không sống nổi nàng cũng hoàn toàn không sợ hãi. Cứ việc bắt đầu thời điểm nàng cũng là hoảng loạn, hiện tại đã biết hết thảy đều là vô pháp sửa đổi. Tiên đế một lòng ngược lại bắt đầu trở nên an bình. Dì Hạnh, ở nàng sinh mệnh cuối cùng thời khắc, nàng gặp một cái gì đều không chỗ nào cầu ngược lại đối nàng như vậy quan tâm che chở nam nhân. Nàng biết hắn là Miết Tà, bọn họ đoàn đội đều thích kêu hắn Miết Tổng Tài. Nàng đã từng ở thương mẫu cao ốc quảng cáo trên tường xem qua toàn thể cửu tiêu các thành viên. Hình ảnh, đó là cái thân cao thể chiều dài anh lãng hình dáng một cái soái nam. Đặc biệt là cặp kia thiền màu đỏ mắt đào hoa, mang theo mặt không chút để ý mang theo mặt kiêu căng. Chính là lại xinh đẹp đến kinh tâm động phách, nàng biết quá muộn, hết thảy đều không kịp, chính là có thể cùng người như vậy chết cùng một chỗ. Có thể may mắn tiến vào diệu huyền qua người bình thường vĩnh viễn đều không thể tưởng được lâu như. Vậy chấp hành giả, nàng cả đời này, đáng giá, chỉ là đáng tiếc, nàng cùng hắn tương ngộ, bọn họ đều không phải chính mình bộ dáng. Mỗi người đều là thủ đoạn đều xuất hiện, chính là khu vực này giống như là vô biên vô hạn. Nguyên bản hết thảy đều đã không cảm giác được. Dư lại chỉ có dưới chân không ngừng dâng lên nước mù cùng đồng dạng không ngừng dâng lên độ. Mơ Siêu, Lâm Tịch, A Lê, các ngươi hai cái tiểu rác rưởi, ở bên trong ngốc đến thoải mái sao? Đại trượng phu sinh không thể chín sống xa hoa, chết cũng đương chín đỉnh nấu. Các ngươi tuy rằng chỉ có một đỉnh nấu chính là phải biết rằng đây là một viên đã có ý thức tinh. Cầu mới có thể dựng dục ra xí cực nguyên khí đỉnh. So với kia chút cấu trúc thế giới cơ sở tài liệu còn muốn hy hữu thứ tốt. Người có thể bị nó cấp nấu đã chết cũng không mệt, chỉ là nguyên bản lải nhải Vân Mộng La đột nhiên phát ra hét thảm một tiếng. Cùng lúc đó bên ngoài trước sau nhiễu đắc nhân tâm thần không yên ong ong thanh cũng bỗng nhiên ngưng hẳn, mọi người đều là vui mừng quá đỗi. Mà vẫn luôn nhéo móng vuốt tiểu lâm tác miêu ô, một tiếng suy sụp quỳ dạp trên mặt đất vẫn không nhúc nhích, tiểu lâm, đang ở một tấc tấc tìm kiếm này cái gọi là xí cực nguyên khí đỉnh có hay không lỗ hổng nhưng. Toàn lâm tịch bỗng nhiên liên tiếp hai cái cất bước lẻn đến tiểu lâm trước người một phen bế lên hắn. Lâm Tịch lúc này mới thấy, Tiểu Lâm ngực kia một mảnh thấm ướt đỏ tươi. Tiểu Lâm lười biếng nhấc lên mí mắt, dùng cặp kia phấn màu lam mắt to ngắm Lâm Tịch liếc mắt một cái. Biết tới ôm chính mình người là nàng, Tiểu Lâm miêu trên mặt mang theo ý cười yên tâm hôn mê bất tỉnh. Ngươi, khụ khụ, ngươi này chỉ ôn miêu, ta sớm nên nghĩ đến là ngươi ở ta trên người động, động tay chân. Bên ngoài là Vân Mộng La tức muốn hộc máu thanh âm mơ siêu đại gia lúc này mới nhớ tới. Tiểu Lâm vẫn luôn yên lặng ngốc tại nơi đó vẫn không nhúc nhích. Tất nhiên là lợi dụng Vân Mộng La trên người oan hồn châu bị thương nặng nàng. Vân Mộng La túi hơi túi một bên mắng một bên ho khan. Hiển nhiên là thương không nhẹ, đã ở nôn ra máu. Dương Tử, ngươi không gian nhưng chuẩn bị đại hồn đan. Nếu là có lời nói, ta thả ngươi ra tới, Dương Tử trên mặt đầu tiên là vui vẻ. Tiện đà là vô biên tuyệt vọng, nàng ba lô thật là có một viên đại hồn đan. Đây là nàng nhiệm vụ thói quen, bởi vì thần hồn đã từng chịu quá một lần bị thương nặng. Nàng luôn là thói quen ở phía sau tới nhiệm vụ chung chuẩn bị một viên đại hồn đan ngốc tại trên. Người, nói vậy Vân Mộng La sở dĩ chỉ cần cùng nàng nói chuyện. Cũng là vì đã biết trên người nàng phòng thứ này đi. Nếu có thể nói, Dương Tử thật sự rất muốn hai tay dâng lên kia viên đại hồn đan đổi lấy chính mình một lần mạng. Sống cơ hội, chính là, không gian bị đóng cửa. Mọi người không gian đều bị đóng cửa. Nàng không gian ba lô như vậy nhiều thứ tốt, lại là một cái đều lấy không ra. Ha ha, ha ha a, Dương Tử ngửa mặt lên trời cười thảm. Từ bỏ nơi tìm kiếm này, tân bút thu các www.biqule.info. Không gian lỗ hổng nơi, đặt mông ngồi ở tràn đầy nước bẩn bùn trên mặt đất. Vân Mộng La, ngươi nhìn, ngươi báo ứng cũng tới. Có phải hay không ngươi không gian mở không ra? Ha ha ha, chúng ta cố nhiên là trốn không thoát. Ngươi cũng khó thoát vừa chết, đây là một lần cỡ nào đồ phá hoại thế giới nhiệm vụ a. Nàng nam nhân bị Vân Mộng La cấp cường hiểu rõ sau lại cấp giết chết. Hiện tại còn sinh tử không biết, mà nàng đâu, nàng vì cứu cái này lòng lang dạ sói trở mặt vô tình nữ nhân hiện tại lại đáp thượng chính mình mệnh. Thần hồn bị hao tồn, không thể tiếp tục luyện chế pháp bảo càng không thể thao tác ngươi những cái đó xí kim trùng đi. Vân Mộng La, ngươi thật sự đủ giảo hoạt, khó trách bọn họ kêu ngươi Vân Hồ Ly. Chỉ tiếc, người định không bằng trời định, người cũng, chung đem cùng ta giống nhau chết ở chỗ này, Dương Tử thanh âm có chút điên cuồng. Mà Lâm Tịch bọn họ cũng đã bắt đầu ngực lẫn nhau chống mặt hướng bốn phương tám hướng. Không thích hợp nhi, một cổ mênh mông cuồn cuộn sát khí không biết khi nào đã bao phủ toàn trường. Này tuyệt đối không phải Vân Mộng La có thể thao tác lực lượng. Kia cổ sát khí lạnh thấu xương như gió bạo liệt như hỏa. Rồi lại kéo dài mật, nơi trốn nguy cơ, Lâm Tịch đời này nàng chỉ ở một người. Không đúng, là một cái đồ vật trên người đã từng có loại này liền lòng phản kháng tựa hồ đều hưng không. Dậy nổi cảm giác, đó chính là cầm da. Mà cầm da là cái gì? Đó là sơn trại bản gamma bạo A. Có thể so với một cái tinh cầu lực lượng. Nếu Vân Mộng La có thể nắm giữ ở trong tay nói. Nàng căn bản không cần làm này đó âm mưu quỷ kế. Đi lên chính là một đốn dỗi. Tin tưởng ở bọn họ vây bắt Sa Bích Na thời điểm. Tay cầm hai thanh phá vực vũ khí Vân Mộng La tuyệt đối có thể trực tiếp diệt sát toàn bộ cửu tiêu. Các mọi người, Lâm Tịch bỗng nhiên trong lòng vừa động. Gamma bảo, đến từ một cái tinh cầu lực lượng. Nàng nghĩ tới. Nàng rốt cuộc nghĩ tới, trước đó không lâu nghe xong Tina tự biện nói nàng liền tổng cảm thấy có thứ gì bị nàng xem nhẹ qua. Đi, đúng rồi, nhất định là như thế này. Hết chương.